Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, ta không muốn mặt. Ha ha, Đồng Nghị nhìn mặt trước A Trần cái kia khắp toàn thân lộ ra một luồng không tự nhiên. Phong độ, bị nàng cái trò này động tác cùng lời giải thích cho chọc phát cười. Lập tức Đồng Nghị nhíu mày, ta nói lão muội a, ngươi có phải là động kinh đánh? Tốt lắm, liền để đại ca ngắm nghía cẩn thận trong miệng ngươi nhà giàu thiên kim đến cùng là ra sao. Nói xong Đồng Nghị phất phất tay, đành gãy tu cắt tóc nhà tạo mẫu tóc, đi đến chân bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên ghế tiểu nha đầu phiến tử. Đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm lấy A chân mặt tròn. Sau đó dùng sức một chen, Đồng Nghị trong miệng thán đến, ai ra ra, bánh bao mặt, cá vàng miệng, ta thấy thế nào cảm giác nhà giàu thiên kim không nên là như vậy a. A Trần bị Đồng Nghị làm khó chịu, quyết mở miệng nhỏ, mở ra đóng lại đến, lão ca ngươi trước tiên buông tay, ta này trang nhưng là tìm chuyên nghiệp hóa trang sư vẽ lên đi. Ai nha? Ta thân ái Âu Đậu Đậu, không phải, ta thân ái một lông nhiều, liền để ta này ngu xuẩn ca ca, cố gắng thưởng thức một hồi ta vị này quý một lông nhiều là ra sao đại gia khuê tú đi. A Trần muốn đẩy ra Đồng Nghị ấn lại chính mình khuôn mặt hai tay. Làm sao Đồng Nghị chính là không buông tay, A Trần bất đắc dĩ đẩy một tấm bánh bao mặt, trong miệng lầm bầm hô to. Mẹ ngươi mau tới đây, nhanh quản quản lão ca, ta chàng đều phải bị hắn làm bỏ ra. Phì mụ thấy thế, bất đắc dĩ phất tay đến. Được rồi, một mình ngươi làm ca ca cũng đừng đùa cợt ngươi muội muội. Đồng Nghị lúc này mới bĩu môi buông ra hẹp theo, đè A chân khuôn mặt tay, thầm thì trong miệng đến. Cái gì gọi là ta đùa cợt? Các người từng cái cổ quái kỳ lạ, đến cùng là ai đùa cợt ai vậy? A chân chu mỏ, xoa xoa hai gò má của chính mình, mắt trợn trắng lên nói đến, cái gì gọi là chúng ta chọc ghẹo ngươi mà, lúc này không giống ngày xưa, đương nhiên phải học được thay đổi hiện trạng mà. Ta không phải là nghĩ cùng trên tivi đại gia tiểu thư dựa vào tề mà. Đồng Nghị khịt mũi con thường. Học theo răm rắp, nắm bắt tay hoa chỉ về A Trân. Ngươi đây chính là đại gia khuê tú A. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lên đài hát hí khúc. Nhìn Đồng Nghị mô phỏng theo chính mình vừa mới ngữ khí cùng tứ chi động tác. A Trân mím mím miệng, không khỏi bật cười. Ai nha, không chơi thật phiền. Cha, vẫn là ngươi nói cho lão ca đến cùng phát sinh cái gì đi. Đồng Bưu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài đến, quên đi, ta cũng không hợp, thật sự mệt mỏi quá, đợi đến đuổi đi thuê đến đầu bếp, may, nhà tạo mẫu tóc sau. Đồng Bưu ngoắc ngoắc tay, à Nghị ngươi đi theo ta. Đồng Nghị nghe vậy đuổi tới, tiếp theo Đồng Bưu liền dẫn hắn ra khỏi nhà, đi thang máy xuống lầu, mãi đến tận hai cha con xuống lầu sau. Đồng Bưu đem hắn lĩnh đến dưới lầu, chỉ vào một chiếc màu đỏ xe con nói đến, xe này 80 vạn Mercedes người có thích hay không? Đồng Nghị nhìn một chút xe này Mercedes, ở 87 năm thời đại này, xác thực hấp người nhãn cầu, nhưng là trải qua hậu thế cái kia một đài đài siêu xe gột rửa quá Đồng Nghị. Chiếc xe này cũng là như vậy đi, liền nỗ lực làm khó dễ gật gật đầu. Vẫn được, làm sao? Dứt lời, một chiếc chìa khóa từ Đồng Bưu trong tay tung. Đồng Nghị bản năng một cái tiếp được. Chính không rõ vì sao lúc Đồng Bưu hời hợt giơ tay chỉ vào xe này Mercedes nói đến, xe này chính là ngươi. Sau đó đi phòng ngươi, ta còn mua cho ngươi một bộ điện thoại di động. Nghe vậy Đồng Nghị trừng lớn hai mắt nhìn về phía bên cạnh cha, lại quay đầu xem xét nhìn trước mắt xe con, qua lại nhìn vài mắt, con mắt nhỏ lưu xoay một cái, bận bịu lôi kéo Đồng Bưu cánh tay. đi đến một bên, xem làm tặc như thế. Nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, liền hạ thấp giọng cẩn thận đến. Cha, ngươi thu rồi người khác bao nhiêu tiền? Tiền tẩy có sạch sẽ hay không? Ngươi đừng có quên nhà ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông nhìn chằm chằm đây. Ngươi có ý gì? Đổng Biêu nghi hoặc, ai nha, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cha tuy rằng ngươi lương một năm rất nhiều, nhưng chúng ta nhà cũng không xa hoa đến nước này. Ngươi không phải là, nói đến đây Đổng Nghị nắm bắt chính mình tay phải ngón trỏ cùng ngón cái. Dùng sức trà sát, trùng bên cạnh Đổng Biêu nháy mắt, làm ra một bộ ngươi hiểu dáng vẻ. Đổng Biêu mê hoặc hai mắt, sau đó một trận bừng tỉnh, hiểu được Đổng Biêu, trực tiếp một bạt tai đánh về Đổng Nghị sọ não, mắng to đến, tiểu tử thúi, đầu ngươi bên trong chính là hồ gián sao? Ngươi cho rằng ta là cái kia thu tiền đen người sao? Đổng Nghị xoa xoa đầu của chính mình, nhíu mày đến, đó cũng không dễ bàn. Bình thường ngươi cùng mẹ keo kiệt khu muốn chết. Ngày hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Trong nhà xếp đầy bàn ăn, một bàn thịt cá, còn có rượu ngon, ngươi xem một chút ngươi. Xuyên cùng Bạch Hạc như thế, tùy tùy tiện tiện liền cho ta một chiếc 80 vạn Mercedes. Ngươi nói ngươi tịch thu tiền đen ai tin? Đánh giám, từ ta tuổi trẻ làm cảnh sát nào dễ? Cảnh sát trắng trợn thu tiền đen trước thuê. Ta đều không có thông đồng làm bậy, này gặp càng không thể. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi như thế, biết rõ có ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông nhìn chằm chằm còn ngược gây án. Nói cái gì a? Ta cũng tịch thu quá tiền đen. Cái gì gọi là ngược gây án? Yên tâm đi, tiền này ta hoa yên tâm thoải mái. Ngươi đưa lỗ tai lại đây. Đổng Nghị nghe vậy đem lỗ tai kề sát tới Đổng Biêu bên cạnh. Đổng Biêu nhưng là ở Đổng Nghị bên tai nói nhỏ vài câu. Sau khi nói xong còn không quên vỗ vỗ Đổng Nghị vai. Đổng Nghị trợn tròn hai mắt trong miệng nỉ non. 19 triệu, 19 triệu tiền thưởng. Đổng Biêu cười đắc ý. Như thế nào, ngươi nói tiền này có phải là muốn làm sao hoa liền xài như thế nào? Đổng Nghị vội vội vã vã gật đầu. Đổng Biêu sau đó nói đến, đi, trước tiên theo ta về nhà. Ngày mai ngươi không cần đi trạm cảnh sát, chúng ta hai cha con đến xem biệt thự. Đổng Nghị nghe vậy vui vẻ ra mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn mình trước mặt cha lại như là một tòa di động kho tiền, còn kém chảy nước miếng. Cần theo Đổng Biêu bước chân về nhà, đột nhiên cả người vì đó mà ngừng lại. Trong đầu một cái tên bốc lên, nói thầm một tiếng, phú quý bức nhân, không được. Mà một bên khác, đắc ý vô cùng Đổng Biêu mới vừa hướng về cư dân lâu đi chưa được mấy bước, đột cảm thấy chính mình chân phải chìm xuống, không khỏi cúi đầu nhìn về phía bắp đùi nơi, liền nhìn thấy Đổng Nghị gắt gao ôm bắp đùi của hắn, dùng cầu xin ánh mắt theo dõi hắn. Trong miệng lớn tiếng đến, cha, có chuyện bất luận làm sao ngươi đến phải đáp ứng ta. Chuyện gì? Đổng Biêu nhíu mày, ngươi đem tiền cất đến cái nào ngân hàng rồi? Hối Phong ngân hàng a? Không được, cha, ngày mai bất luận làm sao ngươi đến muốn đem tiền chuyển tới hắn ngân hàng. Tuyệt đối không nên tổn Hối Phong ngân hàng. Tại sao a? Ta nghe nói Hối Phong ngân hàng lợi tức cao. Nhà chúng ta chỉ ăn lợi tức đều đủ xài. Không được, Hối Phong ngân hàng sớm muộn chơi xong. Ngươi muốn tin ta, ngày mai nhất định phải đem tiền chuyển tồn đến những khác ngân hàng. Người ngân hàng khỏe mạnh, ngươi nói mò cái gì a? Ngươi trước tiên buông tay, chúng ta về nhà lại nói. Không được, ngươi không đáp ứng ta liền tuyệt không buông tay. Đổng Nghị bất đắc dĩ. Tâm nói chính mình con trai này phát cái gì điên, liền thiếu kiên nhẫn gật đầu qua loa đến. Được được được, qua một thời gian ngắn, ta đem tiền cất đến những khác ngân hàng. Nghe vậy Đổng Nghị, trong mắt lệ quang đại thịnh, lại như là một con đói bụng cực kỳ lang, thật vất vả nhìn thấy một con nấu chín con vịt nhưng phải bay đi. Mang theo điên, không cam lòng, oan ức, giống như điên cuồng, giống như hung tợn ôm chính mình cha bắp đùi. Lớn tiếng đến, không được, nói xong rồi ngày mai sẽ là ngày mai. Nhiều một ngày, một cái canh giờ, một phần, một giây, đều không đúng ngày mai. Nhất định phải ngày mai đem tiền chuyển đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.